tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 109, virus mẫu sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, đầy sao sáng chói chông đồng hoang, một người một thi, đang hướng về đông phương nhanh chóng chạy vội zombie thân cao đạt tới 80 mét tuyệt đối quái vật khổng lồ. Hắn đi theo phía sau một cái nhân loại, cước bộ nhẹ nhàng. Dạng này một đôi tổ hợp, ở trong vùng hoang dã chạy vội. Hình ảnh tuyệt đối quỷ dị. Lúc này, Mạc Thích đã hướng đông chạy hơn 30 cây số. Cảnh tượng chung quanh dần dần thay đổi, tất cả thực vật đều lại một lần nữa biến thành đỏ như máu. Mà lại càng đi về phía trước, cái kia đỏ như máu lại càng nặng. Trên mặt đất ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một số đỏ như máu dây leo. Vừa mới bắt đầu, Mạc Thích coi là những thứ này chỉ là phổ thông cây mây bị nhiễm phải đỏ như máu. Bất quá khi hắn đi qua lúc những cái kia đỏ như máu dây leo, vậy mà tựa hồ ẩn ẩn có động xu thế. Hắn không khỏi thả chậm lại bước chân. Tuy nhiên theo những cái kia đám zombie trong trí nhớ, hắn biết Long Khư bên kia nhiều lắm là cũng chính là cấp 10 biến dị zombie. Không có có đồ vật gì có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng vẫn là phải cẩn thận chút mới là, lại đi về phía trước mấy cây số, bốn phía cây thảo đều đã biến thành đỏ như máu. Trên mặt đất huyết đằng cũng dần dần biến đến tráng kiện lên. Đã có nhân loại to bằng cánh tay. Làm Mạc Thích đi qua thời điểm, những cái kia huyết đằng vậy mà lại giống xà một dạng, không ngừng hướng về hắn thăm dò qua tới. Tựa hồ muốn đem hắn cuốn lấy, Mạc Thích thở ra một hơi, đành phải cởi áo ra trang phục sặc sỡ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau lưng xương bả vai ở giữa, một cái vết nứt vụt xuất hiện. Một đôi con rơi một dạng cánh, theo cái kia nứt trong miệng ló ra. Mà lại thấy gió thì lớn lên, cấp tốc tăng trưởng đến rộng 5 mét. Về sau hai cánh vỗ, liền bay lên không trung. Trên mặt đất những cái kia giống như rắn huyết đằng, không thể cuốn lấy Mạc Thích chỉ có thể lùi về mặt đất. Mạc Thích nhìn một chút đối với đỏ như máu cánh, lại nhìn chính mình trần trụi trên thân. Bất đắc dĩ thở dài. Quảng cáo, đôi cánh này xem ra rất phong cách, nhưng là nếu như mỗi một lần mở rộng đi ra lúc đều muốn trước cởi y phục xuống, cũng làm người ta cảm thấy rất vơ vét. Người biết minh bạch chính mình là muốn dương cánh phi hành. Người không biết còn cho là mình muốn làm chút gì đây. Mạc Thích đập cánh, tiếp tục hướng về đông phương bay đi. Trên mặt đất cái kia zombie khôi lỗi, thì nhanh chân hướng đông mới chạy đi. Trên mặt đất huyết đằng, cũng sẽ không đi công kích cái này zombie khôi lỗi. Hơn 10 phút về sau, cái này zombie khôi lỗi liền dẫn Mạc Thích rất thuận lợi đi tới Long Khư vị trí. Mạc Thích xuất ra địa đồ, so sánh bốn phía một cái sơn thủy địa hình. Trong lòng không khỏi có chút kích động lên, nơi này chính là địa đồ phía trên sở tiêu cực Long Khư. Chỉ bất quá lúc này hướng về lòng đất nhìn qua, chỉ thấy bốn phía tất cả thực vật đều đỏ đến dường như có thể nhỏ ra huyết. Từng cây to bằng bắp đùi huyết đằng trên mặt đất răng khắp nơi. Thậm chí thì cả mặt đất đều đã thành đỏ như máu. Trong không khí thì là xương máu bốc hơi, toàn bộ xem ra nơi này chính là một mảnh huyết hồng sắc thế giới. Ánh mắt dọc theo trên mặt đất huyết đằng, hướng về phía trước kéo dài. Liền thấy phía trước ngoài ngàn mét địa phương, có một tòa thật to sân vận động. Nhưng lúc này, cái này to lớn sân vận động vách tường, đều đã biến thành đỏ như máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên vách tường, bò đầy từng cây thô to huyết đằng. Nhất làm cho Mạc Thích kinh ngạc chính là toàn bộ sân vận động phía trên, sinh ra trên trăm cái cự đại bướu thịt. Đem sân vận động trên không hoàn toàn bao phủ, tựa như là tại sân vận động trên không đóng dấu trồng trên trăm cái cự đại bướu thịt hình dáng trần nhà. Những thứ này bướu thịt mặt ngoài, hiện đầy đường kính hơn 1 mét to huyết đằng. Mỗi cây bướu thịt đều như là trái tim của người ta một dạng, vậy mà lại cách mỗi mười mấy giây, nhảy lên một lần. Mạc Thích vẫn là lần đầu nhìn đến vật như vậy, tại cái này sân vận động bốn phía, lại có trên trăm cái mạnh biến dị zombie. Bọn họ đem cái này to lớn bướu thịt vây lại, phảng phất là đang bảo vệ lấy nó. Mạc Thích hai tròng mắt hóa thành đỏ như máu, hướng về cái này to lớn bướu thịt nhìn qua. Trong óc vậy mà hiện ra một hàng chữ đến. Virus mẫu xào tất cả sinh vật biến dị căn bản, huyết trì hoàn toàn thể. Mỗi cái virus mẫu xào, đều nắm giữ ý thức của mình. Toàn thế giới virus mẫu xào ý thức chung, nguyên lai, những cái kia huyết trì là sẽ trưởng thành. Trưởng thành tới trình độ nhất định, liền sẽ hóa thành virus mẫu xào. Nhất làm cho Mạc Thích kinh ngạc chính là, này virus mẫu xào vậy mà lại nắm giữ ý thức của mình. Mà lại toàn thế giới mẫu xào ý thức có thể tương thông. Cái này lợi hại, tại Nam bán cầu mẫu xào, có thể trực tiếp biết Bắc bán cầu mẫu xào tình huống nơi này. Mạc Thích nhìn thoáng qua bản đồ trong tay, không khỏi mắng một câu, mẹ nó, virus mẫu xào vị trí, vậy mà liền cùng long khư vị trí là trọng hợp. Nói cách khác con virus này mẫu xào thì xây ở long khư phía trên. Hắn thử nghiệm dùng niệm lực đi dò xét này virus mẫu xào. Kết quả như thế tìm tòi tra, lại phát hiện mình niệm lực nhiều lắm là chỉ có thể dò xét đến virus mẫu xào mặt ngoài. Nó mặt ngoài tựa hồ có một tầng bình chướng, niệm lực căn bản là không có cách dò xét đi vào. Mạc Thích lắc đầu, xem ra chỉ có thể làm cho mình zombie khôi lỗi đi tìm tòi hư thực. Này virus mẫu xào, mặc dù là tại sân vận động phía trên hình thành. Nhưng là bốn phía cửa đều đã bị huyết đằng phong kín. Muốn đi vào chỉ sợ phải dùng cậy mạnh, chỉ là dùng cậy mạnh thế tất yếu bị những thủ vệ kia mẫu xào mạnh biến dị zombie nhóm phát hiện. Tốt ở thời điểm này, hắn nhìn đến bên trong một cái bướu thịt một trận nhúc nhích. Sau đó theo bướu thịt bên trong, vậy mà nhảy ra một cái mạnh biến dị zombie tới. Thì ra là thế, Mạc Thích âm thầm nói một tiếng. Sau đó khống chế cái kia cấp 10 mạnh biến dị zombie, nhảy lên sân vận động trên đỉnh. Sau đó trực tiếp hướng về một cái bướu thịt nhảy vào. Chỉ thấy cái kia khôi lỗi zombie, nhảy đến bướu thịt phía trên về sau. Chậm rãi hõm vào, sau một lát nó hoàn toàn xuyên qua bướu thịt tiến nhập sân vận động bên trong. Mạc Thích có thể thông qua khôi lỗi zombie thị giác nhìn đến mẫu xào bên trong tình hình. Quảng cáo, chỉ thấy toàn bộ mẫu xào bên trong, đều là một mảnh huyết hồng nhan sắc. Sân vận động trước kia mặt cỏ, khán đài, hành lang, lan can. Không có một dạng không đỏ, mà lại phía trên bò đầy tinh mịn huyết đằng. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện những thứ này căn bản không phải huyết đằng, mà chính là từ thật nhỏ cánh tay ngưng tụ mà thành. Bốn phía trên vách tường, thông qua lít nha lít nhít huyết đằng, có thể nhìn đến ngàn vạn nhân loại thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chỉ lộ ra một trương vặn vẹo giữ tợn mặt trên mặt ánh mắt còn mở to. Chấm, có chỉ lộ ra một đầu tàn khuyết cánh tay, hoặc là một đầu thủng trăm ngàn lỗ chân. Còn có chỉ lộ ra nửa cái mông, tại sân vận động trung ương, là một cái chiếm cứ toàn bộ sân vận động mặt đất to lớn huyết trì. Cùng hắn máu của hắn ao khác biệt. Nơi này bên trong huyết trì, huyết dịch càng thêm sền sệt, phảng phất muốn đọng lại đồng dạng. Ở trong huyết trì có mấy cái mạnh biến dị zombie, ngay tại ngâm trong bồn tắm. Bên trong huyết trì không ngừng có đỏ như máu xúc tu, leo tới thân thể của bọn nó phía trên. Trong đó có vừa mới đào tẩu cái kia nghiêu rắc mạnh biến dị zombie. Những thứ này mạnh biến dị zombie nhóm, nguyên một đám nhìn đến zombie khôi lỗi tiến đến, bọn họ mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn chưa truy đến cùng. Dù sao tại bọn họ xem ra cái này zombie khôi lỗi là đồng loại của bọn nó. Cái kia nghiêu rác zombie nhìn đến zombie khôi lỗi, trong ánh mắt ý là thoát ra vẻ kinh ngạc tới. Gia hỏa này tại sao cùng chính mình cùng đến giống như đúc. Tại sân vận động mặt đông nhất dưới khán đài mặt trên mặt đất xuất hiện một đạo rộng hơn 1 mét, dài hơn 10 thước vết nứt. Toàn bộ vết nứt chung quanh, vậy mà không có bất kỳ cái gì một tia huyết đằng. Vết nứt phụ cận mặt đất cũng là bình thường thổ hoàng sắc. Xem ra cùng toàn bộ mẫu xào không hợp nhau, Mạc Thích nhìn đến cái này vết nứt lại là trong lòng hơi động. Chẳng lẽ lại cái này cũng là long khư cửa vào? Trầm ngâm một lát hắn cũng không có lập tức đi vào. Tuy nhiên nơi này không có siêu biến dị zombie có vẻ như rất an toàn. Nhưng dù sao cũng là virus mẫu xào, hết thảy còn là cẩn thận thì tốt hơn, tốt nhất vẫn là trước hết để cho zombie khôi lỗi đi trước. Thầm không bì ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.